Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 447, Deidara vs Sasuke. Kakashi lắc lắc đầu, nói, chuyện năm đó rất phức tạp. Có điều, Naruto, ngươi chỉ cần biết, ngươi tuổi ấu thơ trải qua cái kia tất cả, chỉ là vì bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta? Naruto chau mày, nói, nếu là vì bảo vệ ta, vậy tại sao khắp nơi đều truyền lưu ta là hồ ly yêu quái nghe đồn? Này không phải Hokage đại nhân hy vọng, là có những người khác ở sau lưng tàn. Là ai? Không biết, nhưng ta có một cái hoài nghi mục tiêu. Ai? Danzo, Naruto chưa từng nghe nói danh tự này. Vậy này cái thì thôi. Nhưng tại sao muốn đối với ta ẩn giấu thân phận chân thật của ta? Ta là đệ tứ nhi tử, chuyện này lẽ nào liền như vậy người không nhận ra sao? Không, đây là thật sự vì bảo vệ ngươi. Kakashi nói rằng, đệ tứ là cái rất người vĩ đại. Mà đối với Konoha vĩ đại, đối với thôn của hắn, liền đại diện cho đệ tứ đối với thôn của bọn họ tạo thành thương tổn. Một khi ngươi là đệ tứ nhi tử thân phận bại lộ đi ra, như vậy ngươi liền sẽ phải chịu cái khác làng ám sát. Naruto trầm mặc một hồi, ta chưa hề hoàn toàn nghĩ thông suốt, có điều ta có thể tiếp thu lời giải thích của ngươi. Kakashi thở phào nhẹ nhõm. Naruto tiếp tục nói, cái kia Kakashi lão sư, ngươi là phụ thân ta đệ tử, đúng không? Vâng. Vậy ngươi tại sao đối với Sasuke so với ta càng tốt hơn? Không có. Tại sao không có? Trung nhẫn cuộc thi đấu loại sau khi kết thúc, ngươi đối với Sasuke tiến hành đặc huấn, mở tiêu chuẩn cao nhất, đem ta ném cho kính mắt lão sư. Nếu không là ta gặp gỡ háo sắc tiên nhân. Kakashi đánh gãy Naruto. Naruto, ta cùng con đường của ngươi là hoàn toàn khác nhau. Ta giáo thụ không được ngươi món đồ gì. Ta có thể giáo sư. Ebisu cũng có thể giáo sư. Hơn nữa còn dạy so với ta càng tốt hơn. Mặt khác, ngươi thật sự cảm thấy ngươi gặp phải Jiraiya đại nhân chỉ là một cái trùng hợp sao? Ta là đệ tứ đệ tử. Jiraiya đại nhân là đệ tứ lão sư. Naruto sửng sốt một chút. Nói như vậy, các ngươi là cố ý. Jiraiya lão sư vốn là dự định dạy ta. Không sai, Kakashi nói rằng, tất cả những thứ này chỉ là vì càng hợp lý, nhường Jiraiya đại nhân trở thành giáo viên của ngươi mà thôi. Chỉ có Jiraiya đại nhân mới thích hợp nhất làm giáo viên của ngươi. Naruto sắc mặt hòa hoãn đi. Ta rõ ràng, cô Akira đuổi theo Deidara. To lớn đất sét cự long mang theo tam vĩ, hướng về một chỗ bí ẩn căn cứ mà đi. Ở đây, có thể thông linh ra thập vĩ một bộ phân thân thể lực. Tiến tới sử dụng nhẫn thuật, đem tam vĩ chakra nuốt chửng lấy rơi. Cái này nhẫn thuật, Nagato không có cho cô Akira. Có điều cô Akira cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền ở bên cạnh nhìn. Mãi cho đến tam vĩ toàn bộ chakra đều bị hấp thu xong thành, Deidara nhìn về phía cô Akira. Thực lực ngươi không sai. Cô Akira nhún vai một cái, không có trả lời. Deidara, tổ chức chúng ta đã thu thập bao nhiêu chỉ vĩ thú? Hả? Ta chỉ là hướng về tìm hiểu một chút, không ý tứ gì khác. Deidara trầm mặc một hồi, nói, ngoại trừ lục vĩ, bát vĩ, cùng cửu vĩ ở ngoài, toàn bộ vĩ thú cũng đã thu thập hoàn thành. Lục vĩ bên kia, Hoshigaki Kisame cùng Itachi đi tới. Nhiệm vụ của chúng ta, đại khái sẽ là bát vĩ. Vốn là này không nên là nhiệm vụ của chúng ta, mà là Kakuzu cùng Hidan. Nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ dĩ nhiên chết rồi. Cô Akira lông mày hơi động, ở nguyên tác bên trong, tập kích bát vĩ, không phải Kakuzu cùng Hidan, cũng không phải Deidara, mà là Sasuke. Như vậy vậy thì chứng minh Deidara sắp bị Sasuke giết chết. Deidara, ta cho ngươi cái kiến nghị. Cái gì? Nếu như ngươi còn có cái gì nghĩ chuyện cần làm, chưa hoàn thành tâm nguyện, như vậy, dành thời gian đi làm đi. Có ý gì? Cô Akira nở nụ cười, nói, ta có thể thấy được một người vận mệnh quỹ tích. Nói, thí dụ như, ngươi lại qua không lâu sau đó, cũng sắp muốn chết. Deidara sầm mặt lại, cô Akira, ngươi là ở nguyền rủa ta sao? Không, đây là vận mệnh tính toán kết quả. Cô Akira nói rằng, trên thực tế không chỉ là ngươi. Vừa nãy ngươi nói đến Uchiha Itachi đúng không? Uchiha Itachi cũng sẽ chết đi. Deidara nhìn chằm chằm cô Akira. Chau mày, cô Akira. Sau đó câu nói như thế này. Không nên nói lung tung. Bằng không coi như ngươi là ta đội hữu, ta cũng sẽ không chút do dự giết ngươi. Deidara nói xong, trực tiếp nhảy lên một cái, rơi vào đất sét chim khổng lồ trên người. Cô Akira nhìn Deidara, không thể chí không nhún vai một cái. Hắn đã nhắc nhở Deidara, thế nhưng Deidara không nghe lọt. Vậy này liền mang ý nghĩa, Deidara vẫn là sẽ cùng nguyên tắc bên trong như thế, chết ở Sasuke trong tay. Thế nhưng cô Akira không chuẩn bị làm cái gì chuyện vớ vẩn. Nói trắng ra, cô Akira cùng Deidara giao tình cũng không sâu, lâm thời đội hữu mà thôi. Thời gian từng điểm qua đi, Lục Vĩ bị bắt nắm, 9 con vĩ thú, cũng chỉ là còn sót lại 2 con, có điều nhưng là mạnh mẽ nhất 2 con, cửu vĩ cùng bát vĩ thực lực, so với cái khác vĩ thú, phải mạnh hơn quá nhiều, bất luận là chakra lượng, vẫn là thủ đoạn công kích. Deidara đi trên đường, đột nhiên ý thức được không đúng, lập tức, một đạo thân hình đột nhiên hướng bên cạnh đụng phải đi ra. Là Zugo, chú ấn trạng thái Zugo, phi thường khủng bố, Orochimaru toàn bộ chú ấn, đều là đến từ chính Zugo. Thế nhưng nói thật, Zugo thực lực không phải rất mạnh, trái lại là những kia được chú ấn người, sẽ càng mạnh hơn. Kimimaro mạnh hơn Zugo, Sasuke cũng mạnh hơn Zugo. Deidara phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đánh bay. Sau một khắc, một thanh đại đao bổ về phía Deidara. Kubikiribocho, Uchiha Sasuke thân hình xuất hiện ở Deidara phía sau. Lôi độn, Chidori, vô số chỉ tiếng chim hót vang lên. Deidara thế ngàn cân treo sợi tóc, lợi dụng nổ tung lực xung kích, nhường thân hình của chính mình di động đến giữa không trung. Một con đất sét chim khổng lồ thành hình, nâng đỡ Deidara thân hình, cho rằng sự công kích này liền có thể đánh giết ta sao? Các ngươi là người nào? Sasuke sắc mặt lạnh lẽo, nói cho ta, Itachi ở nơi nào, ta không giết ngươi. Deidara híp mắt lại, đôi mắt này Seragon, không đoán sai, ngươi chính là Itachi đệ đệ chứ. Ta nhưng là nghe nói qua ngươi, ngươi hiện tại vẫn không có trở thành Orochimaru lọ chứa sao? Ngươi muốn giết ta, vậy cũng không đơn giản như vậy. Deidara nói rằng, ta không phải là lớn tiếng cái kia tên rác rưởi. Chính nói, Deidara đột nhiên đem một đoàn đất sét hướng về trước mặt ném một cái. Một con đất sét cự long xuất hiện, gầm thét lên, hướng về Sasuke nhào tới. Sasuke ánh mắt ngưng lại, lôi độn, Chidori. Deidara hừ lạnh một tiếng, sấm sét xác thực có thể để cho ta bom mất đi hiệu lực. Thế nhưng, ta ở ngươi sử dụng lôi độn trước, liền đem làm nổ, ngươi có thể bắt ta đất sét bom thế nào? Ca, tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên, Sasuke vội vã lùi về sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.